Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com. Hôm nay rốt cuộc Mirazen cùng F-Men cũng quyết định đến chỗ Kenji. Ngoài ra còn có cả Eza lẫn nhóm Nasu. Tổng cộng là 6 người đến. Mirazen, F-Men, Eza, Nasu, Gray, Lucy, thực tế thì 3 người này cũng chỉ đến chơi mà thôi. Nhiều hơn là vì tò mò. Làm sao đi vào nha? Nghe đâu rất nhiều người cũng không thể phá được kết giới này. Mấy người tại đang băn khoăn, rốt cuộc trên cổ Eza chiếc vòng đột nhiên phát sáng lên. Chấm, cái gì, Eza, chiếc vòng này là thế nào? Đám người ngây ngốc nhìn vòng cổ phát sáng lơ lửng tại đó. Ngay cả Eza cũng ngây ngốc nhìn, ta không rõ, ta chỉ biết ta được đưa đến đây kèm theo chiếc vòng cổ này. Hẳn là người đó đeo cho. Eza cũng không muốn nói cho rõ ràng, dù sao thì cô cũng không thật sự hiểu rất rõ. Trí nhớ của cô tuy khôi phục nhưng chung quy rằng cũng chỉ là xuất thân mà thôi. Ngay khi đám người ngờ vực, chiếc vòng cổ đã hóa thành chùm sáng lập tức hóa thành một cuốn sách rồi. Một cuốn sách sao? Zia, ào, đột ngột một tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ không gian. Tất cả mọi người chết lặng tại chỗ. Từ sâu thẳm cuốn sách, một đầu rồng khổng lồ dần dần chui ra ngoài. Lên lưng ta đi, hướng đám người nói một tiếng. Belsirian hạ thấp người xuống thuận tiện cho leo lên. Rồng, rồng, ngươi là rồng, ngươi biết Inu ở đâu sao? Nào nói cho ta biết, giờ phút này gấp gáp nhất vẫn là Nasu. Vô cùng kích động, đây rốt cuộc nhìn thấy một con rồng sống sờ sờ. Ta không biết Inu ở đâu. Ta với hắn cũng không phải rất quen thuộc, thế nhưng đến đó ngươi có thể hỏi chủ nhân. Lên đi, thời gian không còn sớm. Đám người ngây ngốc gật đầu một cái leo lện trên lưng. Belsirian cũng vậy dương lên khổng lồ đôi cánh vụt một cái bay ngang qua đại dương hướng thẳng đảo trên trời bay đi. Ngay tại lục địa phía nam xa xôi, Agnolaza bỗng nhiên mở bừng đôi mắt ra, một đôi mắt khát máu. Belsirian, hóa ra còn sống sao? Rất tốt, không chỉ riêng Agnolaza, còn cả Andoron, Celine, Viên, Mercuphobia, Atlas, Ingenia và vài con rồng còn sống khác cũng nhận thấy được. Thế nhưng ngoài Agnolaza ra thì những con rồng khác cũng không có bao nhiêu để tâm cho lắm. Trên lưng Belsirian, đám người vô cùng kích động, đây còn là chân chính ngồi trên lưng rồng. Loài vật tưởng như chỉ trong truyền thuyết, ngay cả Eza cũng không biết vòng lâu như vậy bản thân còn cất giấu một con rồng. Điều đó cũng trả lời thay cho cô vì những lần bị thương liền rất nhanh phục hồi. Có vẻ như là con rồng này giúp ích không nhỏ. Qua một đoạn thời gian ngắn, rốt cuộc đám người đặt chân lên trên, đập vào mắt đám người là một khung cảnh như thiên đường vậy. Các người đã đến, à đã lâu không gặp Belsirian, có vẻ như Irene cũng lâu không gặp hắn rồi thì phải. Đúng như Kenji vừa nói, Irene lập tức vọt lên ôm lấy Belsirian, ông còn sống, Belsirian, thật tốt quá, Irene mừng như phát khóc không ngừng nói này nói nọ các loại. Đến mức Belsirian cũng cảm động rơi nước mắt, tình cảm hai người vốn rất tốt. Irene từ bỏ dòng họ lấy lên Belsirian làm họ mới là đủ hiểu rồi. Dù sao tên thật của cô cũng là Irene Dragnov, cô một mực coi Belsirian như một phụ tá, một người cha, còn bên kia không ngoại lệ. Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày gặp mặt tràn đầy nước mắt đây. Các ngươi cứ tự nhiên, khi nào xong có thể gặp ta, nói xong cũng liền ôm cây cô quay vào trong. Còn bên đó Lysana cũng từ trong nhà chạy vọt ra ngoài. Lại thêm một đoạn tình cảm gia đình đoàn tụ hiện ra. Eza cũng thấy được Invai, thần sắc kích động hướng về cô chạy đến. Cô cũng không có cùng những người kia một bộ nước mắt ngắn dài. Thay vào đó cô theo Invai đi vào trong nhà ngồi xuống. Giờ này cô chỉ có muốn hỏi đến lý do các loại mà thôi. Ta biết ngươi có nhiều thứ muốn hỏi, thế nhưng trước tiên đợi đã, đông đủ rồi nói, dù sao các ngươi cũng có khá nhiều liên hệ với nhau. Vào trong đi con, Keiko vô cùng hiểu chuyện gật đầu đi tìm dần. lẳng lặng hồi lâu, rốt cuộc đám người một lần nữa bước vào tê ong nhà. Nếu đến liền ngồi xuống đi, đầu tiên ta cũng nên nói rõ ta không phải người tốt. Tất nhiên ta cũng không có mục đích gì với Fairy Tail. Dù sao thì pháp thuật hội trưởng đầu tiên cũng là do ta dạy. Ta làm sao có thể có ý đồ với di sản Mavis để lại đây? Chúng ta đã nghe từ hội trưởng. Đám người gật đầu một cái. Không chút nào kinh ngạc. Dù sao thì bao nhiêu kinh ngạc cũng từ Makarov nói ra rồi. Bây giờ chỉ là thích ứng mà thôi. À hát, vậy liền trước hết nói về ai đây nhỉ? Là nói về Lysana trước đi. Trước hết ta liền hỏi đi. Các ngươi ba người nghĩ sao về loài quỷ? Tốt, ác, ác, này khoan đã Lysana, tốt nghĩa là sao? Eggman kinh ngạc nhìn em gái mình trả lời. Mirazen còn đỡ, cô vẫn mỉm cười lắng nghe Lysana. Thay cho trả lời, Lysana bất ngờ dương ra đôi cánh của mình trước mặt hai người. Nê, San, Ni, San, em giờ đây không còn là con người. Chờ đã, bành một tiếng. Eggman tính khí bạo nổ lập tức đấm nát bàn gỗ trước mặt căm tức nhìn Kenji. Sát khí lẫm liền, rốt cuộc hắn biến Lysana thành dạng gì? Xem ra các ngươi hiểu sai về loài quỷ rồi ha? Kenji tùy ý phất tay cưỡng ép Eggman ngồi xuống. Tầm mắt vận chuyển chiếc bàn gỗ lại trở lại hoàn hảo như ban đầu. Đồng thời ngón tay cũng ấn vào chiếc bàn gỗ. Chỉ thần tách tách vang lên. Chiếc bàn gỗ ngay lập tức bị tinh thể hóa, tránh trường hợp lần sau bị đập vụn, như các ngươi trong suy nghĩ. Quỷ là loài vật vô cùng tà ác các loại, ta xin trả lời là đúng, tất nhiên rằng các ngươi cũng nghĩ nông như vậy mà thôi. Không đúng sao, nói cũng không sai, chỉ là thiếu mà thôi. Trên thế giới này luôn song hành giữa mặt tốt và mặt xấu. Nếu như nói loài người thi hành theo đường tốt, thì loài quỷ chính là phá đi mặt tốt đó là loài xấu xa. Ta gọi đó là cân bằng. Thế nhưng đó là những gì các ngươi hiểu. Trên thực tế thì cũng giống loài người chia theo người bình thường. Quan chức cấp cao mới đến nhà vua thì loài quỷ cũng tương tự. Đối với loại không có lý trí chỉ biết giết chóc thì ta liệt nó vào danh sách hàng thải. Thêm cao hơn một bước thì loài quỷ đã biết suy nghĩ thế nhưng vẫn bị tà ác giết chóc điều khiển, ta gọi đó là cấp thấp. Cao cấp hơn nữa thì chúng ta biết tập hợp biết âm mưu suy nghĩ sâu xa thì ta gọi đó là hạng trung bình. Đó là loại thấp kém một nhóm. SM, như vậy thì có liên quan gì? Eggman não động lại cao mày khó hiểu. Như vậy ngươi nghĩ xem Lysana hiện tại tình cảnh đi. Ừ, đúng là như thế. Lysana cũng không mất lý trí, vẫn là bình thường vô cùng, cùng trước kia không có khác biệt, có chăng so với trước càng thêm mạnh, quỷ bậc cao sẽ chẳng bao giờ có chuyện giết chóc làm niềm vui đâu. Vùng thế giới này cũng thế, từ xa xưa cũng đã có loài quỷ, những loài quỷ này cũng không có lấy giết chóc làm niềm vui thú. Hầu hết tất cả tàn dư loài quỷ bây giờ ham muốn giết chóc đều là do Zirep tạo ra. Nói Kenji lại gõ bàn một cái. Lúc này một bảng bốn chiều xuất hiện ở đó. Toàn bộ sơ đồ loài quỷ cũng hiển hiện ở đó cho đám người dễ hình dung. Lysana hiện tại cùng Ingvae một chỗ. Ingvae là thuần chủng sa tăng hậu duệ Ingvae Leviathan. Mà nói các ngươi cũng không hiểu. Dù sao vùng thế giới này cũng không ghi chép. Ý ta ở đây muốn hỏi là hai người các ngươi có muốn hay không giống Lysana mà thôi. Không có khả năng, ta là loài người làm sao lại trở thành quỷ được, lẽ nào ngươi cũng là quỷ? Đừng nói vậy chứ, ta đích xác không phải quỷ, ta cũng không phải loài người, ta chỉ vì muốn hỏi mà thôi, quyền lợi vẫn ở các ngươi mà. Kenji khóe miệng cong lên cười nhìn hai người, khác với Eggman, Mirazen có vẻ lý trí hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn Lysana lại hướng về Kenji Hori. Chúng ta rồi sẽ giống Lysana. Ừ, không chỉ thế ngươi sẽ còn hoàn toàn nuốt đi tàn khuyết linh hồn sa tăng mà bước lên một bước nữa. Ngươi sẽ không cần lo lắng mất đi lý tính, hành động như Eggman lần trước. Nói đến đây ngay cả Elferman cũng tâm động. Hắn rất rõ ràng lần trước nguyên do. Hắn cũng không muốn phải vì chuyện đó mà làm người xung quanh chịu nguy hiểm. được ta chấp nhận, tặng đậu, cách chương.